Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663. Chương 663. Lâu Vạn Minh chết. Hai canh giờ sau đó, khởi bẩm bệ hạ, bay thần điểu truyền đến tin tức, Lâu Lan Nhất Mộng đại quân cách chúng ta 30 km, chính tại điên cuồng hướng về Trường Nhạc Vương quốc tòa thành tiếp theo tiến đến. Trương Vĩ bẩm báo nói: Tinh khí thần như thế nào? Viêm Bắc hỏi: Rất suy, mặt đất lên lưu lại một số phá nát thi thể, số lượng cũng không ít, xem bộ dáng là bị cưỡng ép chém giết, hẳn là những thứ này như đổi bị bọn họ hạ lệnh giết chết. Trừ cái đó ra, bọn họ đại quân hành quân tốc độ rất chậm, tuy nhiên tại hành quân gấp tăng thêm tốc độ hướng về phía trước tiến đến, nhưng là tốc độ vẫn là quá chậm. Trương Vĩ giải thích nói: Quả nhiên cùng chẫm đoán một dạng, chém giết thời gian dài như vậy, bọn họ lại là một mực chiến bại đào tẩu, cơ hồ liền một bữa cơm no đều chưa từng ăn qua. Một mực tại đường chạy bên trong, có thể kiên trì đến bây giờ đã tốt vô cùng. Đến nơi đây, Viêm Bắc dừng lại một chút, trong mắt hàn mang lóe lên, trong nhóm người này có cao nhân, nếu không, chỉ bằng vào Lâu Lan Nhất Mộng, chỉ bằng hắn chả muốn chỉ huy những đại quân này, quả thực cũng là si nhân mộng. Hắn là đang nằm mơ tuyệt không làm qua. Thám tử bên kia có truyền đến tin tức gì không? Viêm Bắc hỏi. Người phía dưới đến báo, thống soái của bọn họ gọi là Lâu Vạn Minh, người này am hiểu văn thao vũ lược, có thống binh chi năng, tại hắn thu nạp phía dưới, Lâu Lan Vương quốc những binh lính này mới có thể bảo trì đội hình không rời. Trương Vĩ nói, Lâu Vạn Minh, người này là tu vi thế nào? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, người này là địa kiếp cảnh cấp 5 tu vi, sử dụng là một thanh hoàng giai hạ phẩm lôi long đao, am hiểu nhất thủ đao pháp, xem ra cần phải đem người này trừ đi. Không diệt trừ người này, muốn lưu lại bọn này đại quân, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể làm được. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói. Quỷ Vi Ương nghe lệnh. Viêm Bắc ra lệnh, có thuộc hạ. Quỷ Vi Ương vội vàng đứng dậy, trẫm mệnh lệnh ngươi, đợi chút nữa đại quân giao chiến thời điểm, ngươi thừa dịp hỗn loạn đem Lâu Vạn Minh giết đi, trẫm sẽ để cho Bích phối hợp ngươi kiềm chế Thủy Lão Lão gia hỏa kia. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, đem lão bất tử này chém giết. Quỷ Vương sát khí hướng đường. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, truyền trẫm mệnh lệnh, tăng thêm tốc độ tiến lên, trong vòng một canh giờ cần phải đuổi kịp bọn họ, diệt một nửa lưu một nửa. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ, chúng ta đây là muốn chăn dê. Uông Thắng Thư hỏi, không tệ, chính là chăn dê, giết dê giữ lấy dê đầu đàn, từ từ đệm bọn họ, để bọn hắn không ngừng tăng binh, thẳng đến đem bọn hắn toàn bộ làm thịt rồi. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói, bệ hạ thánh minh, kể từ đó, tại những thứ này chạy trốn tướng sĩ ảnh hưởng phía dưới, thì coi như bọn họ nguyên một đám nắm giữ giống như lớn bản sự, bị tinh thần đê mê ảnh hưởng, bọn họ nguyên một đám cũng không gây nên nổi sóng gió đi ra. Uông Thắng Thư khen, truyền lệnh đi. Viêm Bắc tay phải vung lên, toàn thể đều có, gia tốc hành quân. Uông Thắng Thư các loại trung tướng hạ lệnh, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía trước nhanh chóng đuổi theo. Đếm 10 km khoảng cách, đối Viêm Bắc các loại võ giả đại quân mà nói, bất quá là nửa canh giờ sự tình. Dù là Lâu Lan Vương quốc đã được đến Viêm Bắc truy giết đi lên tin tức, liều mạng đi đường, nhưng vẫn là không chạy nổi Viêm Bắc các loại đại quân. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Viêm Bắc đã trông thấy Lâu Lan Vương quốc rơi xuống tại phía sau nhất những đại quân kia. Muốn thăng quan phát tài, tiền tài mỹ nữ, quyền lực địa vị, thì cho trẫm chém giết càng nhiều đầu người. Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Uông Thắng Thư bọn người nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về Lâu Lan Vương quốc này quần binh sĩ xông tới giết. Bích, ngươi đi ngăn chặn Thủy Lão Lão ra hỏa kia. Nếu có thể, tốt nhất đem hắn đánh giết. Quỷ Vương ngươi lẫn vào trong quân đội, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem Lâu Vạn Minh cho diệt đi. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Bích Hải Vân Sư cùng Quỷ Vương cung kính đáp. Giống, Bích gầm nhẹ một tiếng, đập lấy hai cánh, xông vào hư không, hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi. Giết, Viêm Bắc quát nói, thi triển ra ba đầu sáu tay, nắm sáu cái thần binh lợi khí trùng sát tiến vào đám người chi trịnh thần binh lợi khí vung vầy. Điên cuồng lấy thu gặt lấy đầu người, Ngô Đại Quân Đoàn, Kim Giáp Vệ, Thanh Long Vệ, Kỳ Lân Quân Đoàn, Thanh Loan Vệ bọn người, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, điên cuồng thu gặt lấy bọn này địch nhân binh lính. Điện hạ ngươi đi trước, thần để 10 triệu đại quân che chở các ngươi lui lại. Thần xuất lĩnh 50 triệu đại quân đoạn hậu, các loại điện hạ ngươi đến địa phương an toàn về sau. Thần lại xuất lĩnh đại quân chạy tới. Lâu Vạn Minh vội vàng nói, Lầu Nguyên Soái nơi này thì nhờ ngươi, vô luận như thế nào ngươi cũng phải bảo đảm an toàn của mình. Lúc cần thiết, dù là đem những đại quân này toàn bộ bỏ đi, ngươi cũng không thể có một chút sơ suất. Lầu Lan Nhất Mộng trịnh trọng phân phó nói, điện hạ xin yên tâm. Thần tâm lý nắm chắc, Lâu Vạn Minh cảm động nói, Lý Tông Chủ, ngươi điều động 100.000 tên tông môn võ giả, phải tất yếu cam đoan Lầu Nguyên Soái an toàn. Trừ cái đó ra, lại đem vị kia kiếp cảnh cường giả phái đi qua. Thiếp thân cam đoan Lầu Nguyên Soái an toàn. Lầu Lan Nhất Mộng phân phó nói, là điện hạ, Trục Lộc Thần Tông Lý Chiến cung kính đáp. Chúng ta đi. Lầu Lan Nhất Mộng vung tay lên, xuất lĩnh lấy đại quân vội vàng rời đi, theo bản nguyên soái giết. Lâu Vạn Minh nổi giận gầm lên một tiếng, để cờ lệnh binh tướng chiến kỳ đánh ra đến, tỏ rõ ý đồ, cùng Viêm Bắc đại quân chém giết cùng một chỗ. Đột nhiên, Lâu Vạn Minh bản năng cảm thấy một cỗ không ổn, lông cố sợ hãi, một cỗ đến từ đáy lòng nguy hiểm dâng lên. Thời gian dài trên chiến trường chém giết, để hắn nắm giữ trực giác bén nhạy, hoàn toàn là theo bản năng gầm nhẹ nói, có thích khách, Trục Lộc Thần Tông vị kia kiếp cảnh cấp một cường giả. Thân thể nhoáng một cái, vội vàng ngăn cản tại bên cạnh hắn, đem hắn một mực bảo vệ, một đôi hổ nhãn ở chung quanh dò xét, muốn đem âm thầm uy hiếp tìm ra. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, chết đi. Quỷ Vương lạnh hừ một tiếng, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại vị này kiếp cảnh cấp một võ giả sau lưng. Tại đối phương ánh mắt hoảng sợ bên trong, nắm lấy cổ của hắn, đem hắn từ dưới đất nhấc lên, tay cầm bỗng nhiên bóp, đem hắn cho chém giết, tiêu diệt hắn về sau. Quỷ Vương lạnh lùng nhìn Lâu Vạn Minh, đến ngươi. Quỷ Vương đằng đằng sát khí nói, ngươi tới. Đem hắn cầm xuống, Lâu Vạn Minh nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh tông môn võ giả, vội vàng vọt lên, hướng về Quỷ Vương đánh tới, một bầy kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Quỷ Vương mặt lộ vẻ mỉa mai, tay phải đánh ra, kinh khủng trường ấn oanh sát tại trên người của bọn hắn. Đem bọn hắn toàn bộ oanh sát, tiêu diệt bọn hắn. Lạnh lùng ánh mắt rơi vào Lâu Vạn Minh trên thân. Ngươi quá vướng bận. Quỷ Vương nói. Siêu. Thân thể theo biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, tại Lâu Vạn Minh ánh mắt sợ hãi bên trong, nắm lấy cổ của hắn, đem hắn theo trên mặt đất nhấc lên. Đời sau là một người bình thường. Quỷ Vương nói. Dứt lời, đem hắn đánh giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.